One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, xem bói nương Sayeli. Tại Claudius, một đoàn người cùng Neptune Vương tại Long Cung thành hội đàm thời điểm. Có quan hệ với Prometheus, hào bên trên nhân ngư tộc nô lệ cũng đều đã giao tiếp hoàn thành. Nia đại quản gia lúc này cũng vừa vặn liền đi tới Long Cung thành bên ngoài. Cùng Jinbi cái này làm mập mạp đứng chung một chỗ. Hai người tựa hồ còn có chút nói chuyện với nhau. Claudius đi ra lúc cũng đúng lúc trông thấy một màn này. Tại nhìn thấy Claudius về sau, Nia đại quản gia liền nhanh chóng đi lên phía trước. Cùng Claudius báo cáo dưới tình huống bên kia. Claudius tại biết giao tiếp đã sau khi hoàn thành, liền không có lại nhiều quản cái gì, còn lại đều là Giozinto chính mình sự tình, đi theo Nia đại quản gia lại một lần nữa tiến về Coral Hill. Trên đường đi, Claudius mang theo ánh mắt trân trọng, đánh giá tòa này bên trong biển sâu hòn đảo, mặc dù có chút không nhìn chúng Giozinto cái này 800 năm tới uất ức dạng. Nhưng không thể không nói, Giozinto đúng là cái mỹ lệ địa phương, còn như mộng huyễn cùng như tiên cảnh tồn tại. Nơi tốt a, Claudius hơi xúc động nỉ non nói, cái kia điện hạ, chúng ta muốn hay không tại Giozinto đặt mua điểm sản nghiệp cái gì? Dù sao nơi này khoảng cách Marizoa cũng không xa, vừa đi vừa về liền một ngày hành trình, điện hạ muốn là ưa thích. Chúng ta có thể thường xuyên đến nơi này ngồi một chút. Nia đại quản gia khi nghe thấy Claudius cảm khái về sau, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Claudius thì cười cười, mở miệng nói ra, mua cái gì sản nghiệp? Bất động sản sao? Trang viên sao? Nia đại quản gia một bộ 10 phần đương nhiên dáng vẻ. Mở miệng nói ra, ân, ta thăm dò được. Nơi này có cái gọi là cá Beverly Hill trang địa phương. Tựa hồ là Giozinto bên trên cao cấp nhất khu nhà ở. Bên trong có rất nhiều không sai trang viên. Mặc dù giá cả có chút đắt đỏ, nhưng đối chúng ta mà nói, không tính là gì. Nia đại quản gia lời nói này lẽ thẳng khí hùng. Một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Mua cái sơn trang, tựa hồ liền như chơi đùa. Bất quá xác thực cũng là cái dạng này. Claudius sớm mấy năm thời điểm còn có chút quẫn bách, tiền trong tay đều là lúc nhỏ mình tồn xuống, nhưng về sau theo quyền lực trong tay mình càng phát ra khổng lồ, CPX thuộc vước không ngừng phát triển, hắn cũng giàu lên, tỉ như hàng năm đều muốn từ Umid cái kia gian thương trong tay thu lấy đại lượng cung phụng chính phủ thế giới cấp phát. Thượng vị thiên long nhân chiếm đoạt có cách dù Tenzukin, Pleasure District khổng lồ tài chính nơi phát ra, Crocodile cùng Doflamingo hai cái này đại hải tặc tổ chức tiền tài bất nghĩa. Dù sao hắn Claudius tại loại này mua nhà loại hình việc nhỏ bên trên, là một điểm áp lực đều không có. Nghe Nia đại quản gia, Claudius sờ lên cái cằm, sau đó có chút buồn cười nhìn xem Nia. Mở miệng hỏi, Nia, là ngươi bị Kelly cùng Lenny nói động tâm đi, muốn ở chỗ này mua cái trang viên. Nia đại quản gia nghe vậy sắc mặt hơi đỏ bừng một điểm. Sau đó có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, Lenny cùng Kelly muốn rời đi, nhưng ngươi cùng hai người bọn họ cũng là tốt vô cùng bằng hữu đúng không? Có đôi khi ta đi ra ngoài sẽ không mang theo ngươi. Bởi vì trong nhà cần phải có người chiếu khán, nhưng cái này chăm sóc cũng không phải mọi thời tiết. Ngẫu nhiên lời nói, muốn đến khoảng cách rất gần Giozinto du lịch chơi một chút. Cùng Kelly cùng Lenny tâm sự cái gì, cho nên cần tại Giozinto bên trên có một cái chỗ đặt chân. Đúng không? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Ngược lại là không nghĩ tới điện hạ một chút liền đem mình tiểu tâm tư nhìn rõ ràng. Nia đại quản gia hiếm thấy không có trả lời Claudius. Có chút thẹn thùng cúi đầu. Claudius thấy thế cười cười. Hắn cũng không có làm khó Nia cái gì. liền là đang nhạo báng mà thôi. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, mở miệng nói ra, Nia, ngươi là ta tín nhiệm nhất, cũng là người thân cận nhất. Cho nên loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi không cần cùng ta báo cáo cái gì, về sau ngươi muốn mua cái gì, làm cái gì, đều có thể. Chúng ta Claudius nhà có là Berry, đã ngươi ưa thích, chúng ta đem cá Beverly Hills trang đều mua lại tốt. Nia đại quản gia sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian khoát khoát tay, lắc đầu nói ra, không cần như vậy tốn kém. Điện hạ, nếu như có thể mà nói, liền một cái nho nhỏ trang viên, ta liền rất thỏa mãn. Nếu như một cái trang viên liền thỏa mãn, như vậy chúng ta ít nhất cũng phải mua cái thật to trang viên. Mua trên đảo này tốt nhất trang viên. Ân, cũng không đúng. Tốt nhất không nhất định là thích hợp nhất. Ngươi có thể đi lựa chọn nhìn. Có gì thích liền mua lại tốt. Đúng như ngươi nói vậy. Ngươi cũng tốt. Ta cũng tốt. Đối hòn đảo này giác quan cũng không tệ lắm. Liền cần một cái chỗ đặt chân. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Nia đại quản gia nghe được Claudius trong lời nói loại kia tín nhiệm cùng cưng chiều. Bởi vậy mười phần thỏa mãn gật đầu. Mở miệng nói ra, ân, ta đã biết, điện hạ, đi theo Claudius bên người Stacy khi nghe thấy những lời này về sau. Cười cười, nàng cùng Nia đại quản gia tình như tỉ muội, ngược lại là không có gì để ý. Bất quá một bên khác Sengoku đại tướng lại có chút hâm mộ nhìn xem Claudius. Ai nha, cái này thiên long nhân thật đúng là có tiền a. Muốn là muốn tại trên đảo này mua tốt nhất trang viên. Ta sợ là 2-3 năm tiền lương đều muốn góp đi vào. Thậm chí đều không nhất định đủ a. Bất quá không quan hệ. Ta khổ một điểm không tính là gì. Hải quân chẳng mấy chốc sẽ giàu lên a. Đến lúc đó chúng ta hải quân mình làm cái góp vốn xây nhà cái gì. Ta lấy hải quân đại tướng thân phận, làm cái trang viên đến. Không tính quá phận a. Nếu là Claudius biết Sengoku đại tướng ý nghĩ, đoán chừng sẽ lắc đầu cảm khái một chút. Mục nát a mục nát, nghĩ không ra người Sengoku dáng dấp mày rậm mắt to. Kết quả là vậy mà cũng là một người như vậy. Bất quá đây đều là nói đùa thôi. Hải quân các tướng lãnh cao cấp đãi ngộ còn là rất không tệ. Sengoku nói mình nghèo. Đó là bởi vì cùng Claudius cái này thiên long nhân so sánh. Trên thực tế, hắn cũng vô cùng giàu có. Thậm chí có thể nói, hắn trên cơ bản liền không có gì cần chỗ tiêu tiền. Tất cả tiêu xài, chính phủ thế giới đều gánh chịu cái 7-8 phần. Nghe nói Lenny cùng Kelly đi tìm Coral Hill trước kia đám tiểu tỷ muội đi. Claudius cũng đi theo Nia đại quản gia cùng đi đến Coral Hill. Nhìn thấy Lenny cùng Kelly thời điểm, các nàng chính mang theo một cái nhìn qua muốn so với các nàng tuổi còn nhỏ rất nhiều mỹ nhân ngư. Tại đi dạo đâu, bất quá cái này mỹ nhân ngư hình thể ngược lại là muốn so với các nàng lớn hơn nhiều. Vẫn là cái hiếm thấy cá mập ngư nhân cá. Điện hạ, Lenny tại nhìn thấy Claudius về sau. Phi thường ngạc nhiên phất phất tay, sau đó liền mang theo Kelly cùng cái kia cá mập tiểu cô nương chạy tới. Cười vui vẻ như vậy, là bởi vì về tới cố hương sao? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi, hơi hàn huyên vài câu về sau. Kelly liền cho Claudius giới thiệu cái kia cá mập tiểu cô nương. Điện hạ, đây là chúng ta trước kia tỉ muội nữ nhi, mẹ của nàng. Được rồi, không nói những thứ này. Nàng gọi Sayeli, năm nay mới 15 tuổi. Ta cùng Lenny chuẩn bị cùng một chỗ chiếu cố nàng. Có thể chứ? Kelly nhìn xem Claudius mở miệng hỏi. Claudius đầu tiên là sửng sốt một chút. Cá mập ngư nhân cá. Lại gọi là Sayeli. Nhìn qua cũng 10 phần nhìn quen mắt. Bất quá hắn rất nhanh liền cười ha hả nói. Loại chuyện này, không cần đến hỏi thăm ta rồi. Các ngươi đã tự do không phải sao? Nghe Claudius, Lenny giơ lên cánh tay của mình tới gần bả vai cái chỗ kia. phía trên có một cái Tenryubito ấn ký, mà tại cái kia ấn ký trung tâm thì xăm cái Don Quixote gia tộc gia huy. Đây chính là Claudius huy hiệu. Nguyên bản tại Doflamingo đem hai người bọn họ đưa cho mình thời điểm, các nàng liền đã bị đánh bên trên Tenryubito. Về sau Claudius cùng quan hệ của các nàng càng ngày càng tốt, liền cho các nàng văn bên trên Don Quixote gia tộc gia huy. Mặc dù đã tự do, nhưng cái này huy hiệu nhưng đại biểu cho chúng ta mãi mãi cũng là điện hạ người đâu. Lenny cười ha hả mở miệng nói ra, rất có giác ngộ nha, tiểu cô nương. Claudius sờ lên cằm, làm bộ mở miệng nói ra, có thể coi là niên kỷ, chúng ta nhưng là muốn so điện hạ ngài hơn 32 tuổi đâu. Mới không là tiểu cô nương. Kelly cũng líu xíu mở miệng nói ra, hơi hàn huyên vài câu về sau, Lenny đột nhiên nói ra, đúng điện hạ, Sayeli có rất lợi hại bản sự đâu, có thể dự đoán tương lai, không bằng để cho nàng đến cho điện hạ ngài lộ hai tay a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?